Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị Dòng Giống Ma Quỷ của tác giả Ngạ Quỷ, qua giọng đọc Định Soạn. Cụ Thế hắn giọng quát to: "Hay cho cái lũ chuột nhắt này, cái làng này chắc chẳng có phép tắc gì với chúng bay nữa." Cụ phát hỏa nhìn thửa ruộng xanh đã phủ đầy vôi. Sau lưng của cụ, đám con cháu nhà họ Trịnh mặt mày tái mét, bởi chúng chưa từng thấy ông cụ tức giận đến vậy bao giờ. Đôi chừng nửa phút sau, cụ ông mới buông được một câu như ra lệnh: "Đêm nay đám thằng Đồng, thằng Tuất, thằng Dần phải bí mật theo dõi cái thửa ruộng nhà mình cho ta. Ta phải xem rốt cuộc là đứa mặt giặc nào mà lại dám động vào cái đất nhà họ Trịnh này." Tuất đứng ngay bên cạnh cụ, dùng giọng lễ phép thưa: "Dạ thưa cụ, không lẽ là cánh họ Phạm. Chỉ có tụi họ Phạm là chuyên bày trò phá hoại sau lưng nhà mình. Nếu mà quả như lần này là chúng nó làm việc ấy, thì xin cụ cứ để con dẫn hội thằng Đồng, thằng Dần qua đấy để cho chúng nó một trận." Cụ gõ cây ba tong cộm cộm xuống đất, hắng giọng quát: "Vớ vẩn, chúng mày làm trò trẻ con. Làm như vậy thì chỉ để cho lũ họ Đặng, họ Vũ nó được dịp, nó cười thỏa thích thôi, chứ có cái ích gì." Tuất lại hỏi: "Vậy chứ chẳng lẽ cứ canh ruộng mãi thưa cụ? Chúng nó đã có lòng phá nhà mình thì đời nào chúng nó chịu dừng lại? Đợi khi bọn con mất sức rồi thì chúng kiểu gì mà chẳng chơi lại họ nhà ta thêm một vố nữa. Cụ phải tính kỹ lại, chúng nó làm như vậy là hòng để nhà mình mắc mưu." Cụ Thế quắc mắt, cho thẳng cây ba tong vào mặt của Tuất và rít lên: "Ra là bây giờ anh còn định dạy khôn tôi phải không?" Tuất sợ hãi nói: "Dạ thưa cụ, con đâu dám như vậy." Ông cụ thu lại cây gậy, trầm tĩnh một lúc rồi mới nói: "Các anh coi chừng thì cứ việc coi chừng, tôi tự có mưu kế, không để cho các anh thiệt đâu mà phải sợ. Cả cái làng Ký này, luận về mưu lược thì liệu có thằng nào hơn nổi tôi." Cụ nói xong và quay lưng hướng đường D mà đi thẳng. Đám thanh niên họ Trịnh nhìn nhau ngán ngẩm, lắc đầu một lúc rồi chẳng biết nói gì thêm. Tiết trời tháng 3, trời gió lạnh. Đêm nay là phiên canh gác đầu tiên của Tuất. Gã nằm dưới ánh trăng, nhớ lại chuyện cũ thở dài và tặc lưỡi. Trong dòng họ Trịnh, xưa nay gã luôn là người ngu si hơn hết các anh em trong dòng họ về cái đầu nông cạn. Tuy là cháu đích tôn, nhưng dưới thời của cụ Thế, gã cũng không được giao trọng trách gì lớn, chỉ là chân sai vặt. Hồi năm ngoái, cụ có lần sai Tuất mang chiếc bình gốm sứ cổ mà cụ đào được dưới một ngôi mộ hoang đem đi bán. Tuất ngu dốt nên bị thương lái lừa. Gã nói rằng chiếc bình cổ mà Tuất đem bán chỉ là chiếc bình trợ giời, có quân mất dạy trong làng đem đi chôn bừa để lừa xỏ thiên hạ, chứ chẳng phải cái vật quý báu gì. Tuất bùi tai tin lời, bèn đem bán chiếc bình cổ chỉ với giá 3 xu. Sau này cụ Thế có dịp thăm nhà một người bạn cũ ở trên phố huyện, nhìn thấy chiếc bình chiếm trệ trong nhà của bạn, cụ dò hỏi mới biết được rằng chiếc bình đó hóa ra là ông tốn đến mấy nghìn đồng đông dương, khó lắm mới mua lại được của một thương lái. Lại nghe tay thương lái đó kể cái sự cố mình có được chiếc bình ấy, cụ tức giận đến thiếu điều hộc máu. Nghĩ đến cái việc bán bình ngày xưa oan ức, chỉ vì phường lừa đảo mà gã thành ra thất sủng. Gã vẫn đang suy nghĩ bâng quơ như vậy thì đột nhiên gã giật mình, có tiếng động sột soạt từ đâu vang lên, khiến cho gã tức khắc bật nhổm dậy. Hồi sáng, 1/3 cánh đồng dưới kia đã phủ đầy vôi trắng, mà giờ này thì ôi thôi, đập vào trong mắt của gã không chỉ là một phần mà là toàn bộ mảnh đất còn lại. Vôi đã phủ kín, không còn sót một chỗ nào. Gã lắp bắp: "Quân mất dạy này." Đáp lại mớ âm thanh chỉ chiết vẫn chỉ là tiếng động im lìm, tĩnh lặng. Thi thoảng mới có vài âm thanh tắc kẻ vang, xua tan đôi phần tĩnh mịch. Ra khỏi bụi cây, gã chạy xuống cánh đồng. Tay gã cầm chặt chiếc lưỡi liềm, vừa nghiến răng, gã tự nhủ rằng cái thằng mặt giặc kia chắc hẳn vẫn còn ở đâu đó quanh đây. Gã chỉ ngoảnh lên ngoảnh xuống một chốc, nó không có ở đây thì còn đi đâu được. Chiếc lưỡi liềm luồn sâu vào trong kẽ những bông lúa, gạt ngang đám lúa sang hai bên. Khi nãy nghe tiếng động sột soạt kế bên tai của gã, gã cảm thấy dường như có hơi thở của một người nào đó lạnh lạnh phả vào trong tai. Liệu có khi nào đó là quân trộm cướp kia rắc xong vùi trắng rồi lại chui vào bụi mà Tuất không biết? Nghĩ như vậy, hắn vội về chỗ cũ, xông về phía bụi rậm, nhưng không thấy có ai. Ở đó bãi cỏ ngả nghiêng một chỗ, vừa vặn người ngồi, chỉ chứng tỏ rằng chỗ ấy khi nãy chỉ có Tuất ngồi. Nếu không phải là người làm, chẳng lẽ lại là ma? Vô lý. Tuất thoáng nghĩ đến việc đó, nhưng rồi vội vã rùng mình và tự than: ma quỷ nào mà lại mang vôi đi sắc? Đấy chỉ có thể là quân mất dạy, đám con cháu nhà Cánh họ Vũ, họ Phạm mà thôi. Nhưng tiếp sau đó thì không còn sự việc gì xảy ra thêm. Tuất ngồi tần ngần như một gã ngốc cho đến hết đêm. Sáng hôm sau, gã bị cụ Thế nạt cho một trận tơi bời vì tội làm ăn không đến nơi đến chốn, để kẻ gian thừa cứ phá hoại. Gã lên tiếng thanh minh khẳng định là do kẻ trộm ra tay quá nhanh, thậm chí là còn đổ thừa rằng việc này quá khuất tất, rằng có thế lực vô hình nào đó mà gã không sao nắm bắt được đang giễu cợt hắn. Ông cụ không tin còn đe dọa ngay: cái thứ óc cho óc lợn mới nghĩ ra được cái giống ma quỷ giời ơi đất hỡi làm ra. Mày không chỉ ngu mà còn đần độn nữa con ạ. Họ nhà ta không biết từ trước đến nay đã làm ra phải cái việc thất đức gì mới khiến cho trời phạt sinh ra một thằng cháu đích tôn mà toàn đầu bột như mày cháu. Ông cụ nói đến mức nước bọt rơi vãi tứ tung, thở gấp thiếu độ trụy tim. Cô bác trong nhà phải lạy lục nói đỡ, mãi ông cụ mới chịu xuôi. Ông cụ đuổi Tất đi và gọi thằng Động sang một bên căn dặn: việc giao tới tay thằng Tuất hỏng đến như vậy là do ta không có mắt nhìn. Nay người trong dòng họ có một chút đầu óc thì ngoài tao ra chỉ còn mỗi mình mày thôi. Mày phải thay tao quán xuyến, không để cho bọn nó làm hỏng chuyện thêm một lần nữa. Lại càng không được để cho thằng Tuất nhúng tay vào, bởi vì tao nghiệm chứng xưa nay rõ, hễ cái chuyện gì mà đến tay nó thì đều lỡ cả. Ông cụ nói được đến đấy thì đã tắt tịt, vội vã xua tay. Đồng như hiểu ý liền thưa ngay: dạ thưa cụ, việc lần này con đã tính toán cả rồi, là vì anh Tuất không có mưu nên mới bị lừa lọc sắt mũi như vậy. Xin cụ cứ để con, nhất định là không phụ lòng của cụ đâu. Không chỉ bắt được thằng rắc vôi mà còn được giải cả họ nhà nó trình đến trước mặt của cụ. Cụ Thế thấy vừa ý lắm, gật đầu lia lịa rồi cười. Sau phiên của Tuất lại tới phiên của Đồng canh chừng. Lần này cả cánh đồng lúa đã được Đồng cắm que buộc chuông, thi thoảng lại còn giải bột ven bờ để mưu tính quân bất lương một cách cẩn thận. Đồng đã tính đến việc nhảy cái chuông phát ra tiếng kêu và đám bột trắng ở ven bờ thửa ruộng chính xác sẽ là thứ tố giác kẻ mưu hại, khiến cho hắn phải phơi mặt thúc thủ chịu trói để Đồng có dịp được lên mặt trước bản dân thiên hạ. Trước lại để cụ Thế soi xét, sau lại để khiến cho cánh họ Phạm, họ Vũ phải muối mặt, phải xấu hổ, phải thầm thụt qua lại mà không dám ngay thẳng trước mặt người làng vì thứ mưu đồ bẩn thỉu, nhơ nhuốc, hèn hạ của bọn chúng. Đồng vắt chân chữ ngũ, tay đặt lên trán thao thức suy nghĩ. Nếu như Đồng là cháu đích tôn của họ Trịnh, sâu xa sẽ quyền uy bậc nào? Nói gọn thì đi trước đi sau đều sẽ có người nghênh đón, đến bữa cơm còn có người mời mọc. Trước người ngoài thì Đồng có cả một cỗ thế lực đứng đằng sau, không ai dám coi thường. Sau người ngoài thì người trong dòng họ ai nấy đều cung phụng, coi như là vua chúa cũng không bằng. Những loại chuyện nói ra vẻ vang đến như vậy, trước này có lẽ Đồng chỉ có thể tưởng tượng, nhưng mà cơ hội ấy rất có thể nhỡ may đến với gã. Nay mai việc bắt kẻ gian này mà thành công thì chẳng mấy chốc mà Đồng sẽ được lên voi, còn Tuất thì xuống chó. Nhớ tới việc sáng nay Đồng nom tới gương mặt của cụ Thế tức giận muốn học cả máu mồm ra, thì rõ ràng là việc này quan trọng với ông cụ. Cái chức trưởng họ đã được ông cụ đảm nhiệm gần 30 năm nay chưa nhượng xuống cho ai, cũng chưa từng có ý định nhượng bộ, cho dù đến khi ông cụ xuống lỗ. Với việc Tuất bất tài, Đồng được trọng dụng, ông cụ khí số đã tận, ốm nhèo ốm nhắt. Năm việc gã được nhắm đến cái vị trí đích trưởng thay cho Tuất chỉ là chuyện sớm muộn. Họ Trịnh từ khi khai đất lập hộ, xưng dòng xưng họ, kể đến đây đã hơn chục đời. Con cháu từ đây tản đi các vùng khác, nhiều đến trăm hộ. Người nghèo khó thì không kể đến, nhưng người giàu sang thì cũng phải đến 7-8 vị, lại toàn là những người có quyền cao chức trọng, có chân trong hội đồng. Có vị còn quản cả lính Tây, có người thì là cai ở chợ huyện. Cả quyền cả thế, cái gì cũng có đủ cả. Nếu Đồng lên làm trưởng họ thì việc có tiền, có quyền, kẻ khác cũng chỉ muốn nuốt nước bọt mà chạy theo bám chân của Đồng cũng không ít. Xưa nay trưởng họ muốn kiếm tiền, kiếm quyền thì thiếu gì cách. Nay thì ủng hộ xây tử đường, mai lại nói là trùng tu mộ tổ. Việc liên quan đến quyền bính tù tội thì tiêu khổ, để cho người trên mồi lòng mà cầu tỉnh xuống, tự khắc được khỏi. Thế là được dân trong làng cho nể mặt nể mũi. Càng nghĩ, Đồng càng tự thưởng cho suy nghĩ viển vông của mình, thứ hào quang sáng loáng mà gã tự vẽ lên. Rồi quên bén đi cái việc chính là lúc này gã phải bắt cho được kẻ gian phá hoại ruộng đồng của nhà họ Trịnh. Đồng thức đã khuya lắm, thức tới đã nửa đêm, nhưng lại chẳng có động tĩnh gì. Cơn buồn ngủ ngày càng ập đến một lúc dày đặc, khiến cho hai mắt của gã không tự chủ được, cứ nhíu chặt lại. Có lần, Đồng đã tự tát cho mình hai cái rõ đau để cho tỉnh táo. Nhưng cái đau cũng chẳng thể chống lại được cơn buồn ngủ. Tính cách và thói quen của Đồng xưa nay là như vậy. Chỉ cần cái gì vừa đòi hỏi tới, không nhịn được là sẽ xuôi theo ngay. Bởi vậy, Đồng vốn thông minh là như thế mà vẫn hay hỏng việc. Đến khi cả chân tay của gã đều buông thõng, thì cái chuông nhỏ mắc trên sợi dây mới vang lên. Cũng chẳng thể đánh động được gì gã. Tiếng gã ngáy còn to hơn cả tiếng chuông. Khi Đồng giật mình tỉnh dậy, cũng là nhờ một thứ hơi lạnh phả vào trong mặt của gã, khiến cho gã thẳng thốt u ớ. Mắt của Đồng như muốn ăn tươi nuốt sống một ai đó, khi nhìn thấy cánh đồng vốn đã phủ đầy vôi trắng, mà nay là còn được phủ dày hơn nữa. Cây dây chuông mà gã vắt vẻo qua thửa ruộng bây giờ đã đứt đôi, bột trắng rắc trên bờ chi chít những vệt quẹt nhỏ ở đó. Qua cơn giận dữ, sắc mặt của Đồng lại chuyển sang trắng phệnh, tạm lùi đi cái giấc mơ hào nhoáng lòng chuyện họ. Mà tới đây, chuyện gã mắc phải chính là cơn đại nạn. Đồng không dám tưởng tượng ra sắc mặt của cụ thế trông sẽ như thế nào sau khi đã dồn hết sự tin cẩn dành cho Đồng, nhất là sau lần thất vọng bởi Tuất và lời hứa chắc nịch của gã. Buổi sáng ngày hôm sau, chẳng cần Đồng báo tin, ông cụ đã biết chuyện và nổi cơn tan bành. Không tìm thấy Đồng để trị tội, nên ông lôi Tuất ra phạt vả. Ông nói: "Vì cái thứ anh em ngu dốt chúng mày mà cái vụ lúa lần này của nhà họ Trịnh coi như là mất sạch. Nay tao phải đánh chúng mày để cho con cháu trong dòng họ này nhớ lấy. Từ giày làm ăn phải cẩn trọng. Hỏng việc thì nhẹ là gãy chân gãy tay, còn nặng thì tao đánh chết tại chỗ." Nói xong liền vặn cho Tuất hai nhát gậy. Từ đó Tuất đi lại tập tễnh, càng trách Đồng ra mặt. Vì chuyện Đồng vô dụng lại còn dám to mồm nhận việc, để giờ Tuất phải chịu tội thay. Đến lượt Dần trông coi, Dần được ông cụ gọi tới trước mặt đã run rẩy tới mức thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Dần tính tình chất phác, xưa nay làm việc chỉ biết bữa nay bữa mai, không biết nhìn xa trông rộng. Nhưng chính tính cách ấy của Dần lại làm cho những công việc của gã đều suôn sẻ, việc nào ra việc ấy, tươm tất trông thấy. Cụ thế giờ đã thất vọng, không còn hy vọng gì thêm về việc bắt được kẻ gian, chỉ vì hai thằng cháu trước đó vô dụng. Giờ đối với Dần, cụ thế nghĩ rằng Dần cũng chẳng khá hơn, chỉ nói vài câu cho có lệ. "Đêm này đến lượt mày trông coi, hỏng việc thì cứ coi chừng đấy, còn bỏ trốn như thằng Đồng thì tội càng nặng hơn." Ông cụ thúc ép xong liền phải tách đuổi Dần đi ra ngoài. Dần nghe theo không dám trái lời. Đêm ấy lại ra trông ruộng. Ruộng lúa giờ này đã bị phủ kín bởi vôi trắng, bông lúa mọc cao quá nửa, có vẻ đã đình trệ không phát triển, chuyển sang tàn úa. Thật vậy, đúng như lời ông cụ đã nói, việc trong đồng cũng chẳng để làm gì nữa. Bởi vì tính đến giờ phút này, ruộng lúa đâu còn là thứ gì để kẻ gian tàn phá, Họ Trịnh là một họ lớn trong làng, kho thóc chất đầy mấy xương. Cho dù vụ này không có thu hoạch, vẫn không đến nỗi chết đói. Thế nhưng đây là một đòn đau dành cho cánh họ Trịnh. Lại nói có người ra tay ám hại, nhất là người họ Khác thì thẳng thừng ra. Sự việc này đã leo thang tới ngoài dự liệu. Xưa nay các họ đấu tranh với nhau cốt chỉ để dằn mặt, để ngẩng cao đầu. Việc làng việc nước, gia đình gia hộ được người ta nể nang, được lựa mâm cao cỗ đầy. Đấu đá lẫn nhau thì cũng chỉ còn con ở sân đình vài câu chửi miệng. Còn việc hại lúa cho chết đói như vậy chẳng khác nào triệt đường sống của người khác. Việc ấy nói khó nghe thì chính là tội ác tày đình. Dần đang thiêu thiêu trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, bất chợt gã nom thấy dưới thửa ruộng có một cái bóng đen nhanh thoăn thoắt đi lại giữa đám lúa. Bàn tay của cái bóng đen ấy cứ vung lên trời thì một loạt những thứ bụi trắng lại bay tứ tung. Nhìn kỹ lại thì thứ đó chẳng phải là cái gì khác mà chính là vôi bột. Chính là thứ vôi bột đã hại chết cả ruộng lúa mấy hôm nay. Dần vừa vui vừa sợ, lại vừa lúng túng không biết làm sao. Cái bóng đen kia cứ thoát ẩn thoát hiện sau những cây lúa, không rõ là người hay ma. Trời đêm quá nhá nhem, ánh sáng không đủ rõ để Dần có thể đánh giá được hết việc. Không biết làm một cách nào khác, Dần toan hét toáng lên để đánh động. Nhưng không, chưa kịp để cho Dần thực hiện cái suy nghĩ ấy thì cái bóng đen ở giữa ruộng kia đã bay lơ lửng lên trời, để lộ ra nửa thân người trên là hình bóng một người con gái tóc xõa, miệng bị khâu kín lại. Nửa người dưới là tim gan phèo phổi lòi ra bên ngoài, không có chân. Tay kẻ ấy cầm một cái túi nhỏ toàn là màu trắng. Dần nhìn tới đây không kìm được nên đã kêu lên một tiếng. Lập tức con ma kia quay đầu lại, kêu ré lên và nhìn về phía của Dần. Tới phút đó thì Dần đã không nhịn được mà lăn ra chết ngất. Cho đến khi Dần tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là cụ Thế đang chống cây gậy ba to đăm đăm nhìn gã. Chưa kịp để cho Dần mở lời, ông Thế đâm hỏi mớm ngay. Giờ thì lại hỏng việc nữa phải không? Ba thằng cháu của tôi đứa nào cũng bất tài vô rồi, nhưng mà mưu kế chạy tội thì đứa nào cũng hay. Đến việc giả bệnh lừa tôi, anh tính ra là thông minh nhất trong ba đứa đấy. Dần ú ớ trả lời. Dạ thưa, cụ hiểu nhầm cho con. Ông cụ trong mày hỏi như không tin. Sao? Thế anh giải thích cho tôi đi. Anh đã làm được cái gì? Làm như thế nào? Và kết quả là ruộng lúa nhà ta sáng nay ra sao? Dần lắp bắp nói. Dạ thưa cụ con. Ông cụ cắt ngang lời. Hay là anh lại viên cớ là cái lũ ma quỷ nó trồng gạo? Thói đời đầu xưa nay, người ta thường không giải thích được cái chuyện gì thì lại đổ tội cho vong linh của người đã chết. Dễ tôi mà thành ma, khéo các anh cũng không thể tha cho tôi được. Tính để tôi từ dưới huyệt bỏ dậy, vạng cho mỗi đứa một nhát thì mới vừa lòng có phải không vậy? Bị ông cụ nói tới tấp, lại đánh trúng tim đèn, Dần toan mở miệng giải thích nhưng lại đành ngậm chặt lại. Ông cụ mắt lìm dìm nhìn Dần một lúc rồi thở dài. Anh cứ im lặng rầu rầu như vậy thì tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Thôi anh cứ nói đi, anh nói được cái gì thì anh cứ nói, cho dù là lý do bốc phét hay là bịa đặt thì cũng phải nói, để tôi đỡ phải canh cánh ở trong lòng. Ông cụ khích lệ đến mấy lần, Dần mới rụt rè nói. Dạ ma là ma. Dần nói lấp ló, nói khẽ như dò ý ông cụ. Chỉ cần bất cứ một động tĩnh nào không vừa lòng ông cụ hiện ra là gã sẽ ngậm miệng lại. Nhưng ngược với suy nghĩ của gã, ông cụ giờ này vẫn trầm tĩnh đến lạ thường, chú ý từng cử chỉ, từng hành động của Dần. Ngay cả câu chuyện mà gã sắp kể, dường như ông cụ cũng có ý định nghe qua một cách nghiêm túc, nên sẽ không muốn cắt ngang lời. Dần nom thấy như vậy thì liền can đảm hẳn lên. Gã vội vàng nói một hơi liến thoáng như cướp lời, đỡ phải để ông cụ nạt nhiều lần. Gã kể xong đầu đuôi một mạch từ đầu đến cuối. Đến đoạn kết thúc thì cúi gằm mặt chờ đợi cơn thịnh nộ phán xét từ ông cụ. Dẫu vậy, ngược lại với suy nghĩ của gã, lần này gã kể câu chuyện ấy, ông cụ nghe xong không những không tức giận mà còn đứng lên đi lại, chân tay có vẻ run rẩy, rồi ngồi bệt xuống giường thử người, mặt cắt không còn một giọt máu. Dần không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy ông đầm đìa mồ hôi, thò tới để nắn tay chân, thì cả người ông cụ nóng ran, cứ như là phải gió vậy. Mà chỉ vừa mới đây thôi, ông cụ còn quát nạt hung hăng lắm. Dần nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra nguyên do, gặng hỏi mãi mà ông cụ cũng không nói. Ông cụ chỉ quay người chui thẳng vào trong buồng, cũng không còn thấy đi ra ngoài nữa. Đêm hôm đó, ông cụ nằm suốt ly bì, có đợt còn thoi thóp, khiến cho cả họ Trịnh một phen nháo nhào. Nửa đêm có người đánh động nói rằng cụ Thế sắp đi, hẹn con cháu chuẩn bị tang sự. Phút sau thì lại thấy báo rằng ông cụ đã khỏi, đang ngồi ăn cháo. Bệnh tình của cụ Thế cứ như đùa như thật, không biết đâu mà lần. Cho đến tận khi ông cụ triệu tập con cháu trong dòng họ, kể ra cớ sự khiến cho như vậy, mới làm cho mọi người giật mình vỡ lẽ. Sinh thời chưa có việc gì làm cho tôi nuối tiếc, chỉ duy nhất một người vợ đầu của tôi chết trong tay bọn quan lại, bị rạch miệng, nhét dái châu rồi khâu lại mà vẫn làm cho tôi ấm ức. Khi ấy ở trên tỉnh, người nhà mình còn chưa có quyền như thế này, nên là sự việc cứ bị giấu nhẹm đi mà không có ai biết. Việc quan lại khi ấy hại vợ tôi, dẫu có tội nghiệp tày trời nhưng cũng không sao cự lại được. Nay việc ấy đã được 40 năm, người vợ đầu của tôi đã mất tích. Thế nhưng qua việc lần này, thằng Dần kể lại, tôi mơ hồ có cảm giác như là người cũ sắp về. Sự tình thương thiên hạ lý năm xưa có thể vén được bức màn. Ông cụ nói đến đây trầm ngâm một lúc, Dần ậm ừ bứt rứt như có điều muốn nói. Ông cụ ra chiều cho Dần tùy ý, gã mới dám thưa. Dạ thưa cụ, cụ nói là cụ bà sắp về, nhưng con chưa rõ lắm. Chuyện con kể cho cụ là ngày hôm qua, ấy là việc con ma nửa người bay lơ lửng trên ruộng nhà ta, sắc vôi bột trắng để phá hoại, chứ nào có liên quan gì đến cụ bà. Dần kể qua đến đây, người trong dòng họ đều trầm trồ kinh hãi. Nghe việc Dần gặp ma, lại còn gặp một con ma đáng sợ như vậy, thiết nghĩ ai cũng đều tự cảm thấy sờn gai ốc, nổi da gà. Cụ Thế vẫn điềm tĩnh khẳng định nói, phải, đấy chính là cụ bà của anh, tôi nói không có sai đâu, bà cụ nhà anh sắp về đấy. Người trong họ lại được dịp ầm ầm nhốn nháo khắp cả lên. Có người hoảng hồn đến xanh mặt, giống hệt cụ Thế đêm qua. Có người lại tưởng rằng cụ già quá nên hóa rồ, nên mới nghĩ ra mấy chuyện linh tinh, nên xem như chuyện đùa. Người trong dòng họ chia làm hai chiều ý kiến. Người tín thì cho rằng có bàn tay của cõi âm đang xen vào phá hư cơ đồ của dòng họ Trịnh. Người không tín thì cho rằng cụ Thế đang sắp xuống lỗ, chỉ là vì vừa ý của Dần nên muốn mượn câu chuyện này để thừa cơ đưa Dần lên làm trưởng họ kế nhiệm cho mình. Tiếng bàn bạc tranh cãi vang hơn cả chợ rời, ổn đến mức ông cụ phải gõ cây gậy ba toang quyền uy của mình đến mấy lần mới ổn định được đám đông. Năm cụ Thế lại chuẩn bị sắp có lời, đám đông trật tự lắng nghe. Ông cụ hắng giọng nói, tôi nói ra cái việc này không phải là việc đùa với mấy người đâu, mà mổ xẻ lẫn nhau. Có người không tin thì lại cho rằng tôi vẽ chuyện, nhưng mà việc này là thật. Cô bà sắp về cũng là lời tôi nói không sai, bởi vì giống loài ma quỷ xưa nay có ân tất báo và có oán tất trả. Nếu cụ bà còn vương nợ cái chuyện trần thế về rắc vôi trắng, như thế là có điều muốn báo cho dòng họ nhà ta phải suy xét, chỉ nay mai là đại họa sắp ập đến. Ông cụ nói tới đây khiến cho không khí buổi họp đều lâm vào trầm tĩnh. Hai chữ đại họa như cây búa lớn gõ vào trong tâm thức của mỗi người, không chỉ liên quan đến miếng ăn, gia thế, đường quan lộ, mà nó còn liên quan đến sinh tử, vận hạn của mỗi người. Xưa này chuyện tâm linh thường hay nghi ngờ, tranh cãi, nhưng dù tín dù không thì người ta vẫn kiêng kỵ, tốt nhất là không động đến. Tín cũng được mà không tín cũng được. Nếu đã nói là thói kiêng thì người có khoa học vẫn biến nó thành văn hóa để phục vụ theo mà không phạm vào. Nay ông cụ nói rằng đại họa sắp ập đến, lại còn do bà cụ đã chết hơn 40 năm về làm ra điểm báo, thì có người bồn chồn không yên. Có người cất tiếng hỏi, thưa cụ, cụ nói là điềm báo là do cụ bà. Nhưng cụ bà thì chỉ là hồn ma người đã chết, làm sao có thể làm được mấy chuyện như là sắc vôi bột. Xưa nay chuyện ma người ta kể, thế lực vô hình siêu nhiên chỉ hiện hình với nhát người, thổi gió đu cây, tạo ra tiếng động, gõ cửa đập bàn. Chứ còn cầm vôi bột đi sắc thì đúng là chưa gặp bao giờ. Ông cụ gật đầu đồng tình, nhưng cũng giải thích ngay. Phải, việc ấy hồn người chết đúng là khó làm, nhưng mà có một giống loài có thể làm được. Có người liền hỏi ngay khi ông cụ chưa dứt lời. Là giống loài gì thưa cụ? Ông cụ hai mắt phát sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lên bàn thờ, nơi có bức họa cốt một người đàn bà bằng than chỉ, không rõ mặt mũi, lặng lặng buông ra hai từ: Mà Lại. Bảy ngày sau sự việc, dần phát hiện ra hình thù con ma hở ruột bay lưng lưng, họ Trịnh đã phong tỏa tin tức, chỉ người trong dòng họ mới hay cớ sự. Giữa từ đường nhà họ Trịnh lúc này, cụ Thế ngồi ở chính vị, xung quanh là đám con cháu. Đối diện với cụ là một người đàn ông mặc áo thổ cẩm, nghe chừng là người dân tộc. Người đàn ông có bờ môi thâm sì, tay cầm tẩu thuốc, liên tục giết nhà khói trắng. Người đàn ông cất giọng, tiếng miền xuôi lơ lớ. Nhìn ruộng nương như vậy thì đúng là gặp con ma rồi. Có điều con ma này giống Ma Lai, nhưng mà không phải Ma Lai. Ma Lai chỉ bay mỗi cái đầu, đi ăn phân, ăn ruột người chết. Ma này là con ma bỏng, có nửa người, có phép giống Ma Lai, nhưng mà khó giải hơn. Người đàn ông này nghe nói chính là một ông thầy bùa nổi tiếng ở miền Tây Nguyên, mà cụ Thế đã phải tốn tiền tài bạc vạn, nhờ người mua vé xe lửa, thuê ông ta từ miền trong ra đây để trừ đại nạn cho dòng họ Trịnh. Người đàn ông này tên là Chư Xê, đã phải ngoài 60, hút thuốc nhiều nên da vàng răng xịn, nhìn xấu đến lạ. Nghe Chư Xê nhắc đến chuyện ấy, cụ Thế ngấm ngầm rồi hỏi tiếp. Tôi nghe nói là cái giống loài Ma Lai chỉ có ở vùng Tây Nguyên, này xuất hiện ở đây chắc phải có nguyên cớ. Chư Xê nói. Ma bỏng chứ không phải Ma Lai. Ma bỏng xuất hiện đặc thù lắm. Con ma bỏng hình thành là do khi chết dính đến nội tạng, mà nhục lắm mới phải hóa thành ma bỏng. Bởi trong cổ họng con ma bỏng có dái trâu, là bọc đái của trâu, thập thò thở như người sống, mà nó chôn sâu ở dưới đất, chỉ đêm khuya mới bỏ ra khỏi đất để đi lương hại người dân mà thôi. Nghe nhắc đến dái trâu, cụ Thế lại xanh mặt mày nghĩ đến cụ bà, càng khẳng định ma bỏng là do cụ bà hóa thành. Nhưng ông cụ vẫn tạm không đề cập đến chuyện ấy, mà chỉ nói. Thế có gây nguy hại gì cho nhà tôi không? Liệu có cái cách nào mà trừ được không? Chư Xê vẫn ngậm chặt cái tẩu thuốc, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới trả lời. Ở sinh thời, ma bỏng có thù oán với ai, thì đến lúc nó hóa thành ma sẽ về trả thù. Chỉ cần trả được thù xong là nó sẽ lại về mộ, cứ để tự thế như vậy là xong. Cụ Thế nghe đến đây thì thoáng mừng, nhưng vội hãm lại ngay, vì nghĩ đến sự tình năm đó. Sau khi cụ bà mất, đám quan lại tới thời nay cũng đã dần bị cách chức cả, mà dần già đều đã chết hết. Nếu người đã chết thì ma trả thù ai cho đặng? Nên ông cụ điền hỏi. Vậy chứ mà người nó muốn trả thù đã chết hết rồi, thế thì nó còn xuất hiện làm gì nữa? Chư Xê rụt cái tẩu thuốc, mặt hầm hầm miệng quát. Người để trả thù thì chết thế nào? Chắc chắn người ấy còn sống, mà còn chỉ ở trong cái làng này thôi. Nó trả thù, không chỉ trả thù những người trực tiếp sát hại nó, mà còn là những người trơ mắt nhìn nó chết mà không cứu giúp, cũng làm cho nó tức giận. Chư Xê nói đến đây, cụ Thế hai mắt mở to như muốn đứng tim. Người nhà ở dưới ngã đổ rầm như vừa nghe phải một chuyện gì động trời lắm. Dần đứng bên cạnh lắp bắp hỏi. Vậy là cụ con không nhẽ? Chư Xê hai mắt nheo lại, quay sang Dần rồi nói. Cậu chủ biết người nó muốn trả thù sao? Nếu thế thì dễ lắm. giết người ấy rồi đem cống nộp cho nó là xong. Nhưng Chư Sên nói được một nửa lại chợt như sực tỉnh, nhìn người xung quanh ngã quỵ mới chợt hiểu ra, nên vội nói: ra là người trong nhà này đã khiến cho nó thù hằn, vậy thì khó đấy. Cụ Thế cố gắng trấn tĩnh, ông ngồi ngay ngắn rồi hỏi: nó có thể gây tai họa gì thưa thầy? Nếu chỉ là cần một mạng già thì tôi có thể đền được. Chư Sên lắc đầu: kẻ chết thế thì chỉ là phương án tạm bợ thôi. Ma bỏng giết qua rồi nó lại chui xuống đất, mấy năm nó lại ngoi lên tác quái, không phải là một cách hay. Cụ Thế liền hỏi: vậy có còn cách nào khác không? Chư Sên liền nói: con ma bỏng ấy là ai? Ông phải kể rõ cái câu chuyện cho tôi thì tôi mới tìm cách giải quyết để giúp ông được. Cụ Thế lặng người một lúc lâu, bèn đem câu chuyện cũ kể lại cho ông thầy bùa. Chư Sên nghe xong thoáng gật gù, liền nói: người chết đã trên 40 năm trời, nay ma bỏng mới xuất hiện như vậy. Vậy thì chẳng phải là do tự giác, vậy thì chẳng phải là do nó tự tác quái được đâu. Nhất định là có người đào mộ, yểm bùa pháp lên người của nó. Có người muốn hại cái dòng họ nhà ông, mà người này là người phải biết rõ cái chuyện năm ấy thì mới có thể làm được cái phép này. Còn phải rất cao tay, không thì dễ bị con ma bỏng này nó cắn ngược mà chết bất đắc kỳ tử. Cụ Thế lại hỏi: thì bây giờ phải làm thế nào? Chư Sê liền nói: nếu biết được chỗ con ma bỏng nó ngủ thì dễ lắm. Chỉ cần ban ngày đem nó đi chôn sống xuống 3 tấc đất, yểm bùa là sau này nó chẳng thể nào có thể leo lên được. Cụ Thế lắc đầu nói: ma bỏng thì chắc là nhà bà tôi rồi, nếu đúng như vậy thì tôi đành chịu. Năm đó bà ấy bị đám quan chết hại, chết không thấy xác, cũng chẳng biết là chôn ở chỗ nào. Chư Sê ngậm chặt cái tẩu thuốc một lúc rồi đáp: vậy thì lại phải ra kênh ruộng thôi, để tôi làm phép đuổi chân, may ra thì biết được chỗ nó ở. À, có liên quan đến việc ấy thì không được xuất hiện ở ruộng, bởi con ma bỏng này nó mẫn cảm với người thù nó lắm, đến gần là nó biết ngay. Cụ Thế nghe theo, liền cho người đi theo nhà Chư Sê ra ruộng hết, để phục sẵn bắt đuổi ma bỏng, còn mình thì ở nhà. Đêm hôm đó, cả cánh người nhà họ Trịnh đều nấp quanh ruộng lúa. Chư Sê dẫn theo 3 người, Đồng, Tuất và Dần nấp ở cái bụi gần nhất, căng chuồng, căng dây có máu trầu để bẫy ma bỏng. Đến nửa khuya, trời tối đen như mực, trên trời sao trăng bỗng bị che kín hết. Gió hiu hiu thổi, có cảm giác lạnh đến tê người, mà rõ là có người vẫn nóng toát mồ hôi. Dần nằm ngay bên cạnh Chư Sê, thấy bầu không khí có vẻ khẩn trương, mà Chư Sê thì cầm chắc cái tướng muối. Đến mấy đợt như muốn chuẩn bị đứng lên rồi lại thụp xuống, thấy lạ nên bèn hỏi: ông làm sao vậy? Chư Sê nói khẽ: con ma bỏng này nó tinh danh, mấy đợt nó đến mà nó lại đi, nó có vẻ cẩn thận lắm. Vừa rồi nó mới bay gần cái gốc đa đằng kia, còn lấp ló cái đầu, giờ chớp mắt cái nó đã biến mất rồi. Dần nhân đó liền hỏi: sao ông lại biết được cái cách mà bắt con ma bỏng vậy? Chư Sê đáp: ngày xưa ở buôn tôi cũng có con ma bỏng, nó giết nhiều người lắm. Ban đầu già làng tưởng nó là con ma lai, trị nó theo cách của ma lai, sau đó thì bị nó hại chết. Đến lúc đó mới biết rằng hóa ra đó không phải là ma lai mà là ma bỏng. Người trong buôn phải đốt đuốc mấy đợt mới phục được nó, nhưng mà cũng không bắt được. Sau cùng có người bày ra một kế hay là theo chân nó về chỗ ở. Chỗ nó ở trong hang đá, thoạt nhìn như người con gái 18 đôi mươi bình thường, xinh đẹp lắm. Có người gan dạ chạy vào để túm cổ nó, chôn sống. Từ đó thì mới hết hạn ma bỏng, nên người buôn chúng tôi ai cũng biết cách ấy. Sau này tôi theo mo già ở buôn thượng để học nghề, biết nhiều cách bắt ma hay hơn nên là càng giỏi. Chư Sên nói xong nghe chừng đắc ý lắm. Đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì nên lại kể tiếp. Có sử thi kể rằng con ma bỏng đầu tiên xuất hiện là do con gái già làng hy sinh tế châu, chịu nhục để làm phép lạ, chết đi để hóa thành ma bỏng, tay sai cho quỷ núi để giết hết quân thù. Nhưng mà sau khi giết hết quân giặc, Ma Bổng lại hóa quỷ, giết luôn cả những người trong buôn, chết không biết là bao nhiêu người. Rồi Ma Bổng chui vào trong núi, cách đó vài năm lại ra giết một người. Đến nay con ma bổng ấy được tôn xưng là ma bổng tổ, khó giết lắm. Ở chỗ tôi có một khu rừng cấm, người ta nói rằng khu rừng ấy có ma bổng tổ ở, nên là không ai dám đi vào. Nghe Chư Xê thao thao kể chuyện, đám người của Đồng Tuất Dần sợ đến toát mồ hôi. Hình ảnh con ma bổng tổ đẹp người đẹp gái, hóa ma bổng bay lơ lửng lộ phèo phổi, nghĩ đến vậy muốn phát cơn buồn nôi. Chư Xê lại nói: khi thành ma bổng, nó ngụy trang giỏi lắm. Nó sống như người bình thường, ở trong đất chỗ nó chôn vẫn đi ăn, nhưng là ăn ruột gan giống ma lai. Ma bổng có thói đi trụm đồ, lại thích làm những cái chuyện lạ không ai hiểu nổi, như là chuyện rắc vôi bột đây, cũng là một chuyện mà tôi muốn nói. Chỗ chôn của nó chắc toàn là vôi, hoặc giả như là không chừng khi nó chết bị chính vôi sống luộc, đâm ra căm ghét ai đó, nó đi rắc vôi ở chỗ ấy. Nghiệm lại cái lý do ấy thì chắc là để muốn cho người đó phải chịu đúng cái nỗi khổ giống nó khi chết, là bị vôi sống luộc chín. Tuất tặc lưỡi ngẩn ngừ, nhìn lại đám vôi trắng dưới thửa ruộng. Cũng may đó là vôi chín, chứ không nếu là vôi sống, giờ này thửa ruộng đang sôi ủng ục. Gã nghĩ hẳn là con ma bổng này lấy vôi từ chính chỗ nó để đem tới đây rắc xuống ruộng, một việc làm theo tập tính mà thôi. Đồng nằm ngay bên cạnh lúc lâu không lên tiếng, lúc này chợt cất giọng hỏi Chư Xê: tôi nghe ông hay so sánh ma bổng với ma lai, lại nói ma bổng với ma lai dễ khiến cho người ta nhầm lẫn. Vậy ma bổng với ma lai giống nhau và khác nhau ở cái điểm nào? Chư Xê liền trả lời: giống là ở chỗ ma bổng với ma lai đều ăn ruột người, đều thoát một bộ phận cơ thể bay lơ lửng. Ma lai thì thoát đầu ra trước tiên, chuyên đi ăn ruột, nội tạng của người hay là súc vật. Ma lai có thuốc thư, nó ghét ai thì ăn phân của người đó, rồi làm phép lạ khiến cho người đó đau bụng mà chết. Ma lai sinh ra đã là ma lai, vốn dĩ không phải chết đi mới thành. Còn ma bổng khá giống ma lai, nhưng mà nó thoát bộ phận cơ thể là từ eo trở xuống. Nó có một cái bọng rái trâu trong miệng nên không nói được. Ma bổng thù ai thì cấy cái bọng rái trâu vào miệng của người đó, khiến cho người đó bị câm, rồi dần dần sinh bệnh tật mà chết. Chết đau đớn hệt như lúc ma bổng chết vậy. Ma bổng hình thành sau khi chết, và nó có lắm thói quen lạ gắn liền với cái chết của nó. Cái đỡ tục hơn là ma bổng không dơ như là ma lai, nó không ăn phân bao giờ. Dần lại hỏi: ma bổng rắc vôi thì tôi hiểu được, nhưng mà không rõ lý do tại sao nó lại rắc vôi ở ruộng nhà tôi. Chư Xê đáp: quá đơn giản, nó rắc vôi ở đây là vì đây chính là chỗ nó chết, chỗ mà có kẻ thù của nó lúc sinh thời. Đồng thấy mâu thuẫn liền không đồng tình: ông nói như thế là sai, mới vừa rồi ông còn nói là nó bị vôi luộc, chỗ nó chết là chỗ có vôi. Chư Xê đang định lên tiếng thành mình, nhưng chợt sực nghiệm ra điều gì đó từ lời của Đồng, bèn vỗ đầu và thốt lên: chết rồi, vậy là tôi quên mất rồi đấy. Dần nghe Chư Xê thốt lên như vậy, thấy hơi hốt hoảng bèn hỏi ngay: sao vậy? Chư Xê xanh mặt đáp: đúng như cậu Đồng nói, nếu đây là nơi nó chết thì còn phải vất vả đi tìm đâu nữa. Hành động của nó làm đã tự chỉ ra chỗ chôn của nó vậy, vậy mà tôi với cậu cứ phục ở đây. Đúng ra là nó đã có sẵn ở đây rồi, ngay dưới cái ruộng kia chứ còn đâu xa. Đồng nghe như vậy không những không sợ mà còn tỏ ra mừng rỡ: như vậy thì phải vui mới đúng chứ, biết được chỗ nó chôn, vậy bây giờ xuống bắt nó rồi yểm bùa chôn sâu xuống đất là xong, sao ông phải sợ như vậy? Chư Xê lắc đầu: muộn rồi, con ma bổng giờ này không còn ở đó nữa đâu. Lúc nãy tôi nhìn thấy nó nấp nó ở cây đa, giờ không thấy nó trở về mộ, nó đi chỗ khác rồi. Chư Xê nói xong lấm lét nhìn về phía làng. Đồng Tuất Dần đồng thời đều ngoái về phía ấy. Bốn người không ai bảo ai, nhưng giờ này đều chung một ý nghĩ: ma bổng đã rời ruộng về làng, mà hướng của Chư Xê nhìn chính là nhà tổ của họ Trịnh. Con cháu họ Trịnh giờ đã ở đây hết cả, nơi đó chỉ còn một mình Cụ Thế. Trong căn nhà rộng lớn tối tăm khi này, cụ Thế ngồi một mình trên bàn uống nước, hút một hơi thuốc lào thật sâu, rồi nhà khói trắng đậm đặc. Bất giác, cụ Thế nhớ về người vợ quá cố lúc sinh thời. Gần 50 năm trước, cậu Thế con ông Cần đem lòng yêu cô Đoàn, là một cô gái xinh đẹp nhất vùng. Đoàn năm ấy 18, là con gái nông dân nghèo túng. Đoàn không yêu cậu Thế mà đem lòng yêu Nhã. Nhã cũng là con nhà nông, không đẹp trai nhưng được tài ăn nói. Nhã đi đến đâu thì dù là tiểu thư đài các hay là thiếu nữ bần hàn đều đem lòng yêu mến hắn. Nhà Nhã cách nhà Đoan chỉ nửa dặm dừa. Có lẽ vì vậy mà mối liên duyên giữa Đoan và Nhã bén lửa mãnh liệt. Năm cậu Thế học xong trường Tây ngoại quốc, được về làng Vinh bái tổ, gặp cô Đoan đang cấy lúa giữa đồng. Nhà Đoan bần hàn, ăn mặc luộm thuộm, nhưng cũng chẳng giấu nổi cái nét thướt tha yêu kiều. Cậu Thế siêu lòng ngay từ lúc bấy giờ. Cậu Thế nhờ cậy ông Cần đem sinh lễ tới dạm hỏi nhà Đoan. Nhã biết tin, bắt đầu ngăn cản quyết liệt, nhưng không ngăn nổi bố mẹ của Đoan. Biết không thể làm được việc gì khác, Nhã đến tận nhà cậu Thế nói chuyện phải trái. Sau cùng bị cậu Thế thuyết phục, Nhã cam tâm tình nguyện dâng cô Đoan cho cậu Thế làm vợ. Ngày Đoan về nhà chồng, Nhã rơi nước mắt, đích thân cầm tay Đoan trao cho cậu Thế. Vậy là mối lương duyên đã tàn vỡ, nhưng cậu Thế đã mắc phải lời thề với Nhã, cả đời phải bảo vệ cho Đoan được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Đầu gần 10 năm sau, khi Đoan và cậu Thế đã yên bề gia thất, thì tai họa ập đến. Năm ấy, cô Cần làm quan xã trưởng, chỉ là hạng tôm tép, bị quan cấp trên ép tội. Đề vỡ người chết là do quan huyện tắc trách ăn của đút, làm hư nền móng. Nhưng quan huyện thế cao đổ tội cho cụ Cần. Cụ Cần bị ép tù mọt gông, triều đình tức không tha, lệnh đem cả người nhà ra diệt. Cụ Thế phải đem của đút chạy vải mãi thì cả nhà mới thoát ra được. Gia sản tiêu tán gần hết, nhà họ Trịnh điều đứng. Quan huyện năm ấy được thể làm tới, nhìn chúng cô Đoàn, bèn ép cậu Thế bán nốt cô Đoàn thì mới tha cậu. Cậu Thế đành trơ mắt nhìn đám lính tuần bắt mất cô Đoàn. Khi cô Đoàn đi, không cam tâm làm kiếp vợ bé của kẻ thù mà kháng cự quyết liệt. Nhân đêm về nhà quan, cô Đoàn lén giết gã quan không thành, khiến cho gã tức giận, lệnh đem cô Đoàn ra trừng trị. Mụ vợ của lão được thể làm tới, sai lính tuần dùng hình lễ nhục ép chết cô Đoàn. Lũ lính tuần dùng giái trâu nhét miệng khâu lại, dùng dây thừng cột chặt, dùng vôi sống luộc chín người để trả thù cô Đoàn. Số phận bạc mệnh của người đàn bà đến thế là cùng, nhưng vẫn chưa hết táng tận. Ngày Đoan bị hành quyết, cậu Thế đứng ở phía xa nhìn theo, ngay chính chỗ mảnh ruộng của nhà họ Trịnh ngày nay. Nhìn cô Đoan hóa người thiên cổ, thê lương, nhục nhã, cùng cực cho đến chết. Sau đó thì cậu Thế không nhìn nổi nữa mà bỏ về. Cũng chẳng biết bọn lính tuần đem xác của Đoan đi đâu. Chỉ biết từ đó Đoan đã chẳng còn trên cõi đời này. Cậu Thế mất vợ, gia sản đứng trước nguy cơ lụi bại, lại trái lời thề độc với Nhã là bảo vệ cho Đoan được hạnh phúc, chỉ biết cắm mặt vào việc gây dựng lại dòng họ. 40 năm trôi qua, giờ cậu Thế đã trở thành cụ Thế, đứng đầu họ Trịnh, quyền cao chức trọng, gia sản bạc vạn. Đem họ Trịnh thành họ lớn, ganh đua với mấy dòng họ khác trong làng, ngày càng quyền thế. So với các họ khác, họ Trịnh tính ra đang đứng đầu. Những chuyện năm xưa tràn về trong ký ức, cụ Thế tiếc hận không nguôi. Trong mảnh không gian im lìm của màn đêm, tối tăm lạnh lẽo, cụ Thế đăm đăm nhìn về phía trời đen, ngẫm đến Nhã và lời nguyện năm xưa. Nay tai họa ập đến, cụ Thế có vài phần ngẫm nghĩ nguyên cớ, và cũng có một phần ngờ Nhã muốn trả thù, đem tai họa giáng xuống đầu họ Trịnh. Nhã dâng Đoan cho cụ Thế, từ bấy cũng không còn thấy mặt, cũng chẳng biết là đi đâu. Giờ nghĩ lại sự việc cũng đã qua gần 50 năm. Người nếu còn sống thì đều đã già cả. Người ta nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chứ chắc chắn là chưa bao giờ nghe tới việc quân tử trả thù 50 năm chưa muộn cả. Nếu đắc tội với người như vậy mà trái lời thề thì quả thật là đáng sợ. Tạm cắt ngang dòng suy nghĩ, cô Thế đặt cái điếu cày xuống đất, dựa vào chân bàn, đứng lên chắp tay sau lưng rồi đi lại. Cụ ra ngoài hiên, dõi nhìn về phía cánh đồng rồi tự mầm. Quá khuya rồi, không biết tụi chúng nó đã làm nên cơm cháo gì chưa. Cụ thế nóng lòng là phải, bởi trong đám con cháu họ Trịnh ngày nay, người tài thì ít mà ăn hại thì có thừa. Cụ thế lo cho nay mai chầu tổ tiên, cơ nghiệp họ Trịnh không còn ai chèo chống, sớm hôm sẽ lại lụi tắt. Cụ sống được ngày nào thì chỉ biết quán xuyến bữa nay ngày mai cho được việc, chứ chẳng tính sâu xa làm gì cho mệt. Đêm dài đằng đẵng, mỗi kêu vò vẻ mà chẳng có con nào đốt vào da thịt của cụ. Chắc da thịt của cụ dày lại nhăn nheo nên chúng không thấy vừa miệng. Cụ thế toan quay đầu chui vào trong buồng đi ngủ, bỗng một mùi su ế tanh tưởi từ đâu bốc lên. Từ ngoài sân, cụ nom thấy có vô số vết nhớt như con gì rớt rãi. Trời ngày càng trở nên đen đặc, khi trước mây còn mỏng lờ mờ ánh trăng, nhưng lúc này đã tối sầm lại. Trời không gió mà vẫn cứ lạnh, người toát mồ hôi nhưng tay chân vẫn cứ run cầm cập. Cảm giác được điểm chẳng lành, cụ thế xoay người định vào bàn thờ Sa Tiên thắp nén nhang cho an lòng. Nhưng cụ chẳng kịp làm điều đó thì giật bắn mình kinh sợ. Ở giữa ngay cái bàn thờ, từ lúc nào đã có nửa thân người su uế chễm chệ ngồi trên đó, mái tóc xõa, toàn thân lõa thể, vết nhứt dãi kéo dài từ sân giờ quét đến chân bàn, ngang qua cái điếu cày. Da người ấy trắng bệch, lại rộp mụn như bị luộc, mắt nhìn không rõ, hai cái vú xệ xuống chảy nhiễu như thịt thối. Cụ thế hoảng loạn ngã quỵ xuống đất, xây sầm mặt mày, miệng u ớ, tay quơ loạn. Cụ xây sầm hốt hoảng một hồi lâu, thấy mãi không có việc gì mới cố gắng định thần lại. Khi ngửa đầu nhìn lên thì cái thân hình người đàn bà vừa nãy đã biến mất. Không gian chỉ còn lại tĩnh lặng, xen lẫn trong đó là tiếng mũi vò vẻ hai bên tai. Hai hàng mồ hôi của cụ chảy dài ướt đẫm cả khuôn mặt, dọc sống lưng của cụ cứ gai lên từng hồi. Cụ thế ngờ mình đã gặp quỷ nhưng không dám chắc. Theo lời của chư sê kể về những câu chuyện của hắn, loài ma quỷ hại ai thì ít khi ra tay, mà phải hành hạ cho con mồi kiệt quệ cả về tinh thần và thể xác rồi mới giết. Bóng của người đàn bà ngồi trên bàn thờ khi nãy sao mà quen đến như vậy. Mái tóc thề, cặp mắt tinh anh, đôi mày lá liễu, bàn tay búp măng, nắm chúng đẹp kỳ lạ, chỉ có điều là trắng bệnh bệnh. Thân người không còn nguyên vẹn thì cũng có thể thấy đó là một người đàn bà đẹp. Độ tuổi gần 30, vóc dáng người mảnh khảnh, ngực có vết bớt trên cặp vú chảy xệ. Từng hình ảnh cứ đan xen quấn vào nhau trong tâm trí của cụ. Ký ức xưa tràn về, một người đàn bà sớm hôm đầu gối tay ấp. Ngẫm nghĩ kỹ lại, chắc cụ nhìn gà hóa cuốc, bởi cái hình ảnh vừa rồi chỉ kịp thoáng qua, nhìn không sâu, không chắc có phải thật mắt hay không. Đang trong mớ suy nghĩ hỗn tạp, mơ màng thì cụ thế nghe thấy tiếng huyên náo ở cổng. Độ mấy chục người mặt mày hốt hoảng chạy sòng sọc vào trong nhà, tay cầm đuốc sáng rực. Chạy đầu là toán người của chư sê, mặt xanh như tàu lá chuối. Thấy cụ thế vẫn yên ổn, cá mới thở vào nhẹ nhõm nói: "Vậy là may rồi, may rồi. Con ma bọc nó còn chưa kịp làm gì, về chậm thêm một chút nữa là làm ma chay đi là vừa." Cụ thế lật đật đi về phía toán người dưới sân, nheo mắt nhìn dần rồi hỏi: "Chúng mày làm sao vậy? Đã bắt được con ma bỏng chưa?" Dần đáp: "Dạ thưa, ông chư sê nói là ma bỏng dễ về hại cụ, nên là tụi con phải bỏ đồng để về đây ngay." Chư sê gật đầu đáp: "Tôi thấy nó mất sau cây đa, nghi ngờ là nó về làng hại cụ, nên là hô hoán mọi người. Thế cụ có gặp cái gì lạ không? Có cảm thấy động tĩnh gì không?" Cụ thế hơi ngẩn người, nghĩ lại chuyện hồi nãy, khéo do mình tưởng tượng nên cũng chẳng nói ra, chỉ đáp lại: "Không, tôi vẫn ở nhà từ bấy giờ, chẳng có cái gì sất, chỉ thấy đêm nay trời gió hơi lạnh." Chư sê thả lòng nhưng vẫn hơi nghi. Ông Tân nói: "Tôi ngờ con ma bỏng đã về đến gần đây, nhưng mà còn cẩn trọng nên là nấp kỹ không dám làm bừa. Nếu mà cụ thấy có gì lạ phải báo ngay cho tôi đấy." Rồi chư sê quay sang giao phó cho đám con cháu họ Trịnh: "Việc bắt ma bỏng không cần phải đi tất như vậy, giờ an nguy của cụ cũng quan trọng. Đám đàn bà con gái trong nhà không được việc gì thì cứ ở nhà với cụ, cho nó có lời ra tiếng lại, át đi cái âm khí, phòng việc ma bỏng nó phải hại cụ." Đám đàn ông cánh họ Trịnh gật gù cho là đúng, bèn an bài hết cho đám con gái ở nhà. Còn bọn họ thì theo Chư Xê ra ngoài đồng để phục bắt ma bóng. Đám đàn ông con trai đi rồi, trong nhà thờ tổ họ Trịnh giờ này chỉ còn độ 10 người, phần lớn là đàn bà con nít, cũng có đứa con gái độ tuổi chớm lớn. Cụ Thế nhìn quanh một lượt, thấy người đông mà tiêu nghỉu, thở dài nói: các chị không có việc gì thì cứ đi ngủ đi, chứ ngồi trình nghịch một đống ở đây để làm cái việc gì, rõ là não ruột, chẳng được cái tích sự gì hết. Rồi lại chỉ đám con gái mới lớn. Đám con Ngân, con Hồng thì khơi đèn lên, qua ngó cái chuồng gà một lượt cho ta. Lỡ mày cái lũ chồn cáo nó lượn lờ quanh đó mà chuồng buộc lỏng nó chết đấy. Cụ Thế vừa cất lời là đã phân công ai vào việc nấy, khiến cho không khí tất bật hẳn lên. Đám nhỏ hơn một chút làm đám trẻ con thì cụ Thế bắt phải đứng canh đèn nhà thật tổ. Cụ nói: đêm nay họ nhà ta bắt con ma bóng, nghe nói cái giống loài ma quỷ kỵ cái thứ nước tiểu của trẻ con. Chúng bay phải thức không có được ngủ, uống nhiều nước, để hễ cụ có kêu thì mỗi đứa phải tiểu gấp ngay cho cụ một bài. Cụ Thế tuy miệng nói cứng rắn nhưng trong lòng vẫn sợ, nên được dịp liền bày thiên la địa võng phòng trừ vạn nhất. Dù trong ma bỏng mà về thật thì ít ra có kế phòng thân. Lũ trẻ dạ vâng mấy lượt, mọi người tản ra hết cả. Độ chừng vài phút sau thì quanh Cụ Thế chỉ còn mấy đứa trẻ túc trực. Cụ Thế vẫn chống gậy nhìn ngọn đèn leo lắt trên cái ban thờ. Trên trán của cụ mồ hôi càng dày đặc, cụ lo như có lửa đốt, ngai ngái cái vị bất an, bồn chồn không yên. Thời gian trôi chậm rãi, mà từ lúc ngoài đồng về vẫn chưa hề có tin tức gì báo cả. Trong đám đàn bà con gái, người lớn thì ai nấy đã đều về nhà, ở nhà thờ tổ chỉ có cụ và đám trẻ. Cụ sốt ruột quá, buột miệng sai con bé Minh ngồi bên cạnh: mày đi gọi mẹ mày hay là chị mày dậy, chạy ra đồng thử cho cụ xem tình hình ở ngoài đấy như thế nào rồi. Con bé Minh sợ hãi lắc đầu, giọng non nớt: dạ mẹ con và chị con về bên nhà rồi. Về nhà con giờ này phải đi qua cánh đồng thấy ma, con sợ lắm. Cụ quắc mắt nạt: vơ vẩn, ma quỷ cái gì, bằng tuổi mày ta còn đi bốc mộ chôn xác người chết đấy, đi qua thì có làm sao. Con bé vẫn lắp bắp: dạ con. Cụ quả quyết: đi ngay, không thể nằm úp mặt xuống mà ăn đòn. Cụ xưa nay có uy, ai cũng phải nghe, không được để cụ nói hai lời. Nếu để cụ nhắc lại thêm một lần nữa thì hậu quả sẽ được biết rõ. Trong họ Trịnh có ai là không sợ cụ, sợ cái luật lệ hà khắc còn hơn thời địa chủ của cụ. Tính gia trưởng bảo thủ đang ngấm vào trong máu của cụ, đã bảo là cấm con được cãi. Con bé Minh ngậm chặt miệng, mắt rơm rớm nước, người run như cầy sấy, lật đật đi chậm ra ngoài. Nó lấm lét nhìn xung quanh, rón rén như hổ vồ mồi. Con bé Minh đi rồi, bên cạnh cụ còn hai đứa trẻ, một nam một nữ. Hai đứa trẻ chỉ độ tầm 9 tuổi, vẫn còn rất trẻ. Chúng quên bén lời cụ, giờ này đêm nằm lăn ra và ngủ say. Cụ cũng chẳng buồn gọi chúng dậy. Bề ngoài cụ khó tính, lại hà khắc, nhưng bên trong lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng chúng. Nhìn đám cháu nhỏ thức khổ, cụ cũng không đành lòng. Độ nửa nén hương sau thì bất chợt có tiếng thét lớn từ ngoài sân vọng vào. Một người phụ nữ gào khóc xông tới từ đường nói lớn: cụ ơi chết rồi, nó chết thảm lắm cụ ơi. Người phụ nữ đó là bà Nhậm, con gái thứ ba của cụ với người vợ kế. Bà Nhậm đầu tóc rũ rượi, nước mắt lưng tròng, miệng nói: cụ ơi, thằng Tuất nó chết rồi. Cụ xanh mặt gặng hỏi: thằng Tuất làm sao mà chết, sao nó lại chết được? Bà Nhậm thưa: con ra đồng nghe ngóng tình hình, ra đến nơi thấy mấy bác mấy chú đang quấn chiếu cho nó, ai cũng khóc đỏ cả mắt, cả nhà ngoài ấy đang sắp đưa xác nó về đây rồi cụ. Cụ rũ cả người muốn lăn xuống đất ngất lịm, nhưng một phần nào đó trong cụ vẫn cố gắng gượng ngồi trụ lại trên ghế. Cả thân người của cụ run lên bần bật. Quả đúng như lời bà Nhậm, độ 10 phút sau tiếng khóc oan từ đằng xa cứ rõ một to dần, đèn đuốc lũ lượt kéo về từ phía đường. Độ 4 người đàn ông đang khiêng một cái bóng chiếu, Thò ra ngoài chỉ là đôi chân trắng bệnh bệnh đã rũ rượi. Người ta khiêng bọc đến đâu thì trong cái bọc ấy máu nhỏ ra đến đó. Cụ run rẩy đứng dậy, loạng choạng đi thẳng về phía thằng cháu đích tôn. Miệng của cụ không nói câu nào, nhưng trong lòng của cụ thì chắc chắn ai cũng hiểu rõ. Giờ này tim cụ đau như cắt. Bấy lâu nay cụ ra vẻ không quan tâm đến Tuất, nhưng kỳ thực vị trí kế nhiệm mình trong lòng cụ là Tuất thì không bao giờ suy chuyển. Có chăng nếu Tuất thực sự bất tài thì còn có Đồng với Dần phụ giúp. Này Tuất chết đi khiến cho thâm tâm của cụ như vỡ vụn. Tại sao? Tại sao? Cô nhìn đám con cháu, giọng quát cứ nhỏ dần. Đồng vội nói: Anh Tuất, anh ấy chết thảm lắm. Tự nhiên cắn lưỡi rồi nhét vôi ở dưới ruộng và mồm mà ăn. Bọn con chạy đến ngăn anh ấy lại mà không có kịp. Đến nơi anh ấy đã tắt thở, chỉ còn máu rỉ ra ở mồm miệng. Độ một lúc sau cô mới như chấn tĩnh lại được. Lần này cô quyết liệt đứng dậy, xông thẳng đến cái xác của Tuất. Chư Sê đứng bên cạnh xác của Tuất miệng lẩm bẩm. Thấy cụ Thế đứng bên cạnh liền giải thích: Con ma bỏng này nó ghê gớm, đã biết làm phép bỏ bùa. Lần này cậu Tuất chết là do dính phải cái bùa từ trước nó đặt trong cái bẫy huyệt. Cụ Thế nhìn Chư Sê rồi hỏi: Nó đâu rồi? Chư Sê thở dài: Con ma bỏng này nó tinh ranh, trốn biệt tâm biệt tích khó tìm. Tôi đã cử cậu Đồng canh chừng ở ngoài ruộng, nếu hễ có cái động tĩnh gì là phải báo ngay cho tôi biết. Sang ngày hôm sau, họ chính cử hành tang lễ cho Tuất. Lễ tang long trọng, có sự góp mặt của đông đủ họ hàng. Trong đám tang ấy không có sự góp mặt của Đồng, vì đêm qua chính cụ Thế đã ra lệnh đặc biệt cho Đồng phải túc trực tại cánh đồng lúa để canh ma bỏng. Và sau khi tang lễ của Tuất cử hành xong, Đồng mới được người khác đổi ca. Hơn hết, chính Chư Sên nói rằng nên để Đồng ở lại canh đồng, vì ông ta tính được Đồng có mệnh trùng tang với Tuất. Nếu để Đồng tham dự đám tang của Tuất, không chỉ không tìm được ma bỏng để diệt trừ, mà còn gọi một loại ma khủng khiếp khác xuất hiện, những con ma trùng. Tiếng kèn trống đinh tai nhức óc vang lên tì tuệ ở quanh làng, tạo ra một khung cảnh u ám đến lạnh người. Không khí tăng tóc bao trùm khiến cho cả họ Trịnh ủ rũ. Nhưng đúng lúc ấy, mọi người đột nhiên nhìn thấy một người da trắng bệch bước vào giữa đám tang. Người ấy xông thẳng tới hương thờ giữa quan tài của Tuất, xé rách cả tấm di ảnh của Tuất. Mọi người trợn mắt kinh sợ, vội vã lao tới ngăn cản, thì người kia lập tức đập đầu vào chiếc quan tài, khiến cho óc thịt bắn ra tứ tung rồi lan ra đất sấy đành đạch mà chết. Đến khi người ta kịp hoàn hồn, đến khi này người ta mới kịp hoàn hồn thì nhận ra người đó không ngờ lại chính là Đồng. Cụ Thế mắt lựng đỏ, muốn chết ngất, cả người cứ run lên bần bật, muốn nói lắm nhưng không nói ra lời. Chư Xê sắc mặt trầm ngâm, đứng im một lúc, bấm bấm cái đốt ngón tay rồi tự nói: Cậu Đồng chết là do sai lầm giống cậu Tuất, cũng vẫn dính phải cái ngải của con ma bỏng. Lần này nghe chừng tai họa lớn lắm, vì cậu Đồng vô tình về giữa buổi tang lễ, khiến cho lũ ma trùng đội địa phủ mà xuất hiện. Chúng đang vây chặt quanh đây, chỉ chờ hồn của cậu Đồng và cậu Tuất ra nghĩa trang thì lập tức bắt cả hai lại rồi tra hỏi ngọn nguồn. Nay mai họ Trịnh sẽ gặp phải một tai họa vô cùng thảm khốc. Có người trong dòng họ ra mặt hỏi Chư Sê: Vậy theo thầy thì nay chúng tôi nên làm sao? Chư Sê nói: Chuyện con ma bỏng thì không thể lơi lỏng được, mà chuyện con ma trùng thì tạm cứ để đấy đã. Từ giờ đến lúc đưa cậu Tuất và cậu Đồng ra nghĩa trang thì tạm thời chưa có chuyện gì, bởi vì ở đây có quan thổ công trấn giữ. Lũ ma trùng e ngại nên sẽ chưa dám hành động ngay đâu. Dừng lại một chút, chợt Chư Sê nhìn về phía Dần, người cháu đích tôn còn sót lại duy nhất của cụ Thế, rồi khẳng định: Giờ chỉ còn cách là cho cậu Dần tiếp tục ra đồng canh chừng con ma bỏng. Cụ Thế lập tức gạt ngay: Không được, thằng Dần đi lỡ dính cái ngải tôi không có yên tâm. Chư Sê nhìn thẳng cụ Thế giọng quyết liệt: Chỉ có cậu Dần mới là người duy nhất dụ được con ma bỏng xuất hiện, vì cậu ấy cũng giống như cậu Tuất và cậu Đồng, đều cũng có những dòng máu thuần chủng nhất của kẻ thù ma bỏng. Những người khác tuy đều là dòng máu của họ Trịnh, nhưng mà xem ra kém thuần. Cụ Cụ Thế nhìn lại đám con cháu họ Trịnh. Quả nhiên giờ này ngoài con dâu và bà con họ xa xa, thì những người con trai, con gái của cụ không có một ai ở đây. Những người đó người thì làm ở huyện, người thì làm ở tỉnh, người thì làm ở thành phố lớn. Lần này lễ tang của Đồng và Tuất diễn ra gấp gáp. Tuy có tin báo những người đó phải về tham dự, nhưng sớm nhất cũng phải là ngày mai. Thấy Chư Xê nhất quyết không chịu đổi ý, cụ Thế đành phải cắn răng chấp nhận. Tối hôm đó, Dần đích thân được cắt cử ra trông ruộng, còn cụ Thế thì ngồi giữa đám tang của hai thằng cháu ruột thịt, tận tâm đưa chúng đến con đường hoàng tuyển cuối cùng. Đêm vắng hiu hắt, mũi kêu vò vẻ, ánh nến leo lét chiếu qua từng gương mặt. Ánh nến leo lét chiếu qua từng gương mặt nhợt nhạt của những người đàn bà mặc áo tang trắng, mắt sưng húp vì khóc tang. Trong bầu không khí im lặng hiếm hoi, sau khi tiếng kèn trống đã ngớt, cụ Thế hít một hơi thật sâu, đầu nặng chịu nghĩ ngợi. Đúng lúc ấy, trời có một bóng đen vụt qua trước mặt của cụ. Cảm thấy như có điều gì đó đang vẫy gọi, cụ Thế không tự chủ được, liền tự động đuổi theo cái bóng đen đó. Cái bóng đen không biết muốn dẫn cụ đi đâu, chỉ biết cụ cứ thế mà bám theo. Đến một lúc nào đó, cụ đột nhiên phát hiện rằng mình đã có mặt rất gần đồng lúa của họ Trịnh. Trước mắt của cụ, không ngờ một cảnh tượng cụ cũng không sao tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Đó là Chư Xê, ông ta đang bóp cổ Dần, một tay lại cầm cái bọc toàn bột gì đó, không ngừng đổ vào miệng của Dần. Cụ Thế u ớ, xông tới chọ thẳng cây gậy vào Chư Xê như muốn quát lên. Chư Xê nhìn thấy cụ xông tới, cũng tỏ ra rất ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh. Một tay đẩy Dần sang một bên, một tay thì túm lấy cây gậy của cụ, đẩy ngã cụ xuống đất. Cụ Thế lắp bắp. Mày, sao mày lại làm như vậy? Chư Xê bỗng cười phang lanh lảnh, giọng nói đột nhiên không còn lớ ngớ mà khác hẳn. Một giọng nói thuần túy rất đúng với chất âm địa phương. Cậu Thế, đã 50 năm nay rồi, 50 năm rồi, tôi với cậu mới cùng nhau làm cái chuyện như thế. Cụ Thế bàng hoàng, dường như nhận ra một âm thanh hết đỗi quen thuộc, một lúc sau mới nói. Mày là Nhã. Chư Xê gật đầu. Không, có lẽ giờ này phải gọi ông ta là Nhã. Nhã bắt đầu đi vần quanh cụ Thế, cất giọng trầm trầm cảm thán, kể lại câu chuyện mà ông ta trải qua. Kể từ ngày Nhã bỏ đi, ông ta chưa bao giờ nguôi ngoai và quên đi mối thù cướp người yêu của mình với cậu Thế, mà nay là cụ Thế quyền cao chức trọng. Ngày đó, Nhã bỏ vào miền đất sỏi đá Tây Nguyên, không ngờ theo học được một vị tà mo. Người này dạy cho Nhã cách tu luyện tà đạo, ăn xác chết của người để luyện thọ cao, có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ có điều thuật này làm biến đổi dung mạo, khiến cho người ta trở nên rất xấu, làm cho hình dáng diện mạo của người ta thay đổi rất nhiều. Có lẽ chính vì vậy nên cụ Thế mới không thể nhận ra được Nhã. Và cũng bởi vì vậy cho nên mặc dù nay cụ Thế đã rất già, còn Nhã thì vẫn còn rất trẻ, chỉ độ trung niên. Nghe Nhã giải bày, cụ Thế hiểu hết. Cụ chỉ không ngờ Nhã lại ôm hận, dành hết mọi giá cho một cuộc trả thù 50 năm, một cuộc trả thù kinh thiên động địa. Nhã giết hết lần lượt những người con cháu đích tôn của cụ Thế, muốn cụ Thế tuyệt tử tuyệt tôn. Nếu hôm nay cụ Thế không đến đây, thì cũng chắc hẳn chưa biết được âm mưu của Nhã. Cụ Thế nước mắt rơi lã chã, xua tay nói. Là tôi đã không giữ đúng được lời thề với cậu, phải bảo vệ cho đoan, là tôi đáng chết. Nhã bỗng gào lên. Không, mày vẫn chưa được chết. Ta phải tận mắt chứng kiến cả cái dòng họ của mày tuyệt diệt, cả dòng họ của mày lụi bại trong tay của mày. Khi đó mày mới được chết. Cụ Thế bỗng bỏ đến túm lấy chân của Nhã van xin nói. Tôi xin cậu, cậu làm ơn làm phước, cứ lấy mạng của tôi đi. Cứ lấy mạng của tôi mà trả thù cho lời thề năm ấy. Nhã không ngần ngại, giơ thẳng chân đạp vào mặt của cụ Thế, gạt phăng cụ ra, rồi bỗng lao đến trước mặt của Dần, cầm một tảng đá giơ lên thật cao, nhìn cụ Thế cười khà và nói. Ta muốn nó trúng thuốc lú của tao, tự chết giống như hai thằng kia. Nhưng nay có mặt mày ở đây, thì ta muốn mày phải chứng kiến chính tay tao giết nó. Nói xong, trực ném hòn đá xuống thẳng đầu của Dần. Không ngờ, lần này người chết không phải là Dần, chỉ thấy máu bắn ra tung tóe, mà dòng máu đó chính xác không phải của Dần, mà lại là của Nhã. Cụ Thế ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy xác của Nhã đổ dầm xuống mặt đất. Khi cái xác của Nhã ngã xuống, lộ ra một người đứng sau Nhã. Người đó chính là Đoan. Đoan vẫn đẹp như thời con gái, mặt trắng nhưng vô hồn. Trong tay của Đoan chính là quả tim của Nhã. Quả tim đó vừa bị móc ra từ trong ngực của Nhã và dường như vẫn còn đang sống. Nó vẫn còn đang đập thoi thóp rồi dần dần lìm đi. Đoan chẳng mảy may quan tâm, nhưng hốc mắt đột nhiên chảy xuống dòng nước mặn. Đoan há miệng bỏ quả tim vào trong mồm nhai nuốt sạch và ngấu nghiến. Ăn xong quả tim, Đoan liền bỏ đi. Trong mắt Cụ Thế, cô chẳng thấy ma bỏng nào cả, mà chỉ thấy một người con gái vẹn nguyên tứ chi, tóc tai đen lánh mà giận trong màn đêm. Có lẽ Đoan rất giận Cụ Thế, nhưng Đoan không muốn con cháu Cụ Thế chết hết, vì trong đó còn có dòng máu của mình. Đoan cũng không muốn giết Nhã, nhưng trái tim của Nhã đầy tàn ác và tuyệt vọng. Vậy nên Nhã chết cũng là một sự giải thoát. Sau đêm đó, người ta chẳng còn thấy ma bỏng xuất hiện nữa, và cánh đồng lúa lại yên ổn như xưa. Dần là người cuối cùng còn sống sót trong ba người con cháu đích tôn. Chẳng bao lâu được Cụ Thế nghĩ lại, chuyển cho quản lý công việc trong dòng họ. Còn cụ lui về sau bức màn, từ bấy giờ không quan tâm đến thế sự. Vài năm sau, Dần đã yên bề gia thất, cũng sinh được hai người con. Một đêm, Dần bỗng nghe thấy tiếng người con gái nào đó thì thào bên tai. Cái âm thanh dai dẳng khi nhiên lôi kéo Dần đứng dậy, bay lên khỏi mặt đất. Dần làm theo, rồi không ngờ Dần bay lên được. Tiếng thì thào, giọng giống ma quỷ, giọng giống ma quỷ. Đó chính xác là của Đoan. Chắc Đoan đang thực hiện một sự đánh đổi, một sự đánh đổi dành cho dòng máu của mình để chấm dứt lời nguyền ma bỏng dành cho họ Trịnh. Ở dưới nhà có tiếng chén bát lạch cạch, có tiếng âm thanh vợ của Dần gọi. Mình ra ăn cơm đi mình. Dần đáp lại. Từ từ gượm đã, mình vào buồng đi, tôi cho mình xem cái lược. Cái lược tôi mới vừa nhặt được ở trên thanh sàng ngang nhà mình. Chắc các cụ giấu ở đấy từ trước, xem chừng là lược cổ lắm. Vợ Dần lấy khăn lau mặt, vừa đi về phía buồng vừa lảo bảo. Gớm đã khổ, giờ ăn cơm đến nơi rồi mà còn lọ mọ lên đấy làm cái gì cho nó bẩn tay. Mà cái thanh ngang nhà mình lỏng lẻo đến như vậy, trèo lên lại kẻo ngã. Vợ Dần vừa dứt câu được một lúc, không ngờ ngay sau đó có tiếng thét kinh hoàng vang lên. Tiếng thét rú lên giữa trời đêm. Chỉ biết Dần đang cười rất tươi, nhìn vợ như cố gắng giải thích. Nhưng một nửa thân người của anh đều là tim gan phèo phổi, chỉ có mỗi cái đầu đang lơ lửng. Nửa cái đầu ấy của Dần dường như vẫn chưa ý thức. Ý thức được rằng Dần sớm trở thành một con ma bỏng tiếp theo, một con ma bỏng tiếp nối dòng giống ma quỷ vĩnh cửu của Đoan.